Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Bát Môn. Vương Thần Thành huyền vực người mạnh nhất tin tức, truyền khắp toàn bộ huyền vực. Không ít huyền vực tân tấn thần cảnh võ giả nhao nhao bên trên Vũ Minh khiêu chiến. Nhưng là, ai cũng không biết Vương Thần đến tột cùng đi nơi nào. Liền ngay cả Vũ Minh người cũng không biết. Tin tức đương nhiên cũng bị truyền đến Đông Huyền Vực. Đông Huyền Vực thập đại thế lực nghe nói đều giật mình. Bọn hắn những người này đối năm đó cái kia chiến lực bất phàm Thanh Huyền Tông đệ tử đều có ấn tượng rất sâu sắc, nhất là Thanh Huyền Tông người thì kinh ngạc nhất. Đại Yến Vương Triều người càng là cả nước vui mừng. Cả nước trên dưới, rất nhiều nơi đều xây lên Vương Thần pho tượng. Nhất là thành Dương Châu, Yến Hoàng tự mình hạ lệnh. Tại thành Dương Châu tố một tôn cao ngàn trượng Vương Thần pho tượng. Vương Thần về nhà sự tình rất điệu thấp, rất ít có người biết. Liền ngay cả rất nhiều vương gia đệ tử cũng không biết. Tại Vương Thần về đến nhà ngày thứ hai, liền có mấy cái người quen tới bái phỏng. U thị nhất tộc U Hòa Phong cùng U Cùng Chi hai huynh đệ. Còn có chính là Thanh Huyền Tông Tông chủ Nhạc Thiên Vân. Ngoại trừ gặp mặt một lần U Cùng Chi ba người, Vương Thần cũng không có cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc, mà là lấy bế quan làm lý do, xin miễn khách nhân. Ban đêm, Vương Thần ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần xâm nhập Linh Châu không gian. Linh Châu không gian kim quang vạn đạo, kim sách nhấp nháy tỏa ánh sáng, nó thứ tư trang bị mở ra khăn che mặt thần bí. Kim sách mở ra thời điểm, đầu tiên là có đại đạo thanh âm cọ rửa Vương Thần thần hồn. Linh hồn của hắn cảnh giới lại tăng lên một phần. Hắn hiện tại linh hồn cảnh giới đã so với bình thường thần cảnh võ giả còn mạnh hơn. Chỉ là không có giống thần cảnh võ giả đồng dạng ngưng tụ ra linh hồn thể. Tiếp lấy kim quang tán đi. Kim trên sách giảng thuật cùng Vương Thần dự liệu. Chủ yếu là giảng giải liên quan tới 8 môn phương pháp tu luyện. Cái gọi là 8 môn, phân biệt là mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn. Cái này 8 môn, tương đương với nhân loại võ giả bình thường thể nội huyệt khiếu. Mỗi cái võ giả đều có, nhưng là giấu ở thể nội. Người bình thường cả đời cũng không có tư cách để 8 môn xuất hiện. Đại bộ phận luyện thể võ giả cũng vô pháp mở ra 8 môn. Chỉ có tại vương giả cảnh trước đó nhục thân thành thần võ giả mới có đãi ngộ này. 8 môn phương pháp tu luyện rất đơn giản. Trong đó mở cửa, hưu môn, sinh môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn. Cái này 6 cửa vì phổ thông cửa ải. Chỉ cần nhục thân tu luyện lắng đọng đến trình độ nhất định, liền có thể đột phá. Ngoại trừ cái này 6 cửa bên ngoài, còn có thương môn cùng tử môn cần phá lệ chú ý. Cái này 2 môn tại 8 môn bên trong, thuộc về tương đối nguy hiểm 2 môn. Mở ra thương môn cùng tử môn một nháy mắt, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Nhẹ thì căn cơ hư hao, từ đây tu vi không được tiến thêm. Nặng thì sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên mở cái này 2 cánh cửa thời điểm, cần phục dụng đan dược. Mở ra thương môn thời điểm, cần thất phẩm đan dược Thái Cực Kim Tinh đan. Mở ra tử môn thời điểm, thì cần muốn âm dương sinh tử đan. Vô luận là Thái Cực Kim Tinh đan, vẫn là âm dương sinh tử đan, đều thuộc về là chữa thương thánh dược. Dược hiệu viễn siêu phổ thông kim sang đan gấp mấy chục lần. Có thể trong nháy mắt bộc phát cường đại sinh mệnh lực. Nhất là âm dương sinh tử đan, nó còn có ổn định linh hồn tác dụng. Nhưng là hai loại đan dược chủ dược đều cực kỳ chân quý. Thái Cực Kim Tinh đan phải dùng phượng huyết hắc văn quả cùng bích huyết thất tiết thảo làm chủ dược. Hai loại linh dược còn nhất định phải là vạn năm lão dược. Âm dương sinh tử đan phức tạp hơn, nó cần 3 loại chủ dược: âm khư quả, tam diệp thực dương hoa, còn có một viên thất giai hung thú yêu đan. Âm khư quả cùng tam diệp thực dương hoa cũng nhất định phải vạn năm lão dược. Thất giai hung thú yêu đan. Vương Thần nhìn thấy âm dương sinh tử đan cuối cùng một loại chủ dược, không khỏi nhíu mày. Phải biết, chính là thất giai cấp thấp hung thú, sức chiến đấu cũng có thể so sánh thất giai cao cấp hung thú. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại vương gia một đám thân thuộc chứng kiến dưới, vương thần cùng Trung Ly Xuân điệu thấp bái đường thành thân. Người cả nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm đoàn viên. Vương Trác 3 người cũng tới. Bây giờ Vương Trác trưởng quản toàn bộ vương gia. Khí độ trầm ổn rất nhiều. Tu vi cảnh giới của hắn đến linh thủy 9 tầng. Ấn nói lấy tư chất của hắn, hẳn là có thể đi vào vương giả cảnh giới. Nhưng là bởi vì hắn đem phần lớn thời gian đều dùng tại quản lý gia tộc bên trên, cho nên làm trễ nải không ít thời gian. Vương Thu Yến tốc độ tu luyện ngược lại là cực nhanh, đã đuổi kịp Vương Trác. Nàng cũng là linh thủy 9 tầng võ giả, lợi hại nhất còn muốn số vương phàm. Tu vi của hắn tối cao đã là vương giả 1 tầng cảnh giới. Toàn bộ vương gia bản gia người bên trong, ngoại trừ vương thần bên ngoài, vương phàm tu vi đệ nhất. Ồn ào náo động 1 ngày trôi qua, thân nhân tán đi. Ban đêm, ánh ngọc ngân hà, một vòng trăng tròn lăn kim thu, nến đỏ la trướng. 2 người tương đối tắm áo đỏ. Vương thần nhẹ nhàng xốc lên Trung Ly Xuân đỏ khăn cô dâu. Tân nương tử xinh đẹp vô song. So tiêu xài một chút giải ngữ. So ngọc ngọc thơm ngát. Nhẹ thi mỏng phấn. Nhạt quét mày ngai. Trung Ly Xuân nở nụ cười xinh đẹp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần ngượng ngùng. Mấy phần hạnh phúc. Còn có một tia xuân tình. Nhìn vương thần miệng đắng lưỡi khô. Vương thần. Ta là đang nằm mơ sao? Thật sự là không thể tin được. Ta cứ như vậy gả cho ngươi. Trung Ly Xuân gương mặt xinh đẹp dương nhẹ. Trong miệng nỉ non. Tựa như nói mớ. Vương thần nhẹ nhàng đem cô dâu của mình ôm vào lòng. Cười nói. Thế nào lại là nằm mơ đâu? Ngươi đã gả cho ta. Đời đời kiếp kiếp đều là người của ta. Đời đời kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp bao lâu? Thật lâu. Thật lâu. Trung Ly Xuân lắc đầu, nói khẽ, ta không muốn đời đời kiếp kiếp, ta chỉ cần kiếp này. Vương thần, ngươi biết không, ngươi là cái thế nhân kiệt, ta tin tưởng ngươi sẽ vạn cổ bất tử. Xuân Nhi không cách nào cùng ngươi tướng mạo tư thủ, nguyện ý dùng kiếp này tất cả thời gian làm bạn ngươi. Chỉ hy vọng vạn cổ về sau, ngươi còn có thể ngẫu nhiên nhớ tới Xuân Nhi. Vạn cổ bất tử, vương thần mang theo phiền. Muộn gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái kia hành tẩu trong tinh không già trên 80 tuổi lão nhân. Nhớ tới phong ấn vô số năm đạo tam không? Nhớ tới thông thiên triệt địa một cây sen. Vĩnh hằng bất diệt bất tử thân. Vạn cổ về sau, nếu như mình thân nhân toàn bộ mất đi, mình một người sống một mình lại có ý nghĩa gì? Tiên cổ vội vàng, ai có thể vĩnh sinh bất tử? Xưa nay bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt. Hồng phấn giai nhân, đến cuối cùng còn không phải hóa thành một nắm cát vàng. Ha ha, làm gì nói những lời nói buồn bã như thế. Chúng ta còn trẻ, chờ ngươi đột phá thần cảnh về sau. Không phải còn có 3000 năm thọ nguyên sao? Hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, hẳn là cao hứng mới là. Vương thần khu trừ tạp niệm trong lòng, nhẹ nhàng vuốt Trung Ly Xuân lưng. Hì hì, 3000 năm đầy đủ. Có thể cùng với ngươi, đừng nói là 3000 năm, cho dù là 10 năm, Xuân Nhi cũng không oán không hối. Trung Ly Xuân cũng cười, mân mê miệng nhỏ, nhẹ nhàng tại vương thần trên mặt mổ một chút. Xuân Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tân nương tử ngọc diện thẹn thùng, 2 người nằm lăn giường, nơi đây tỉnh lược 6,896 chữ. Thời gian phi tốc lưu truyền, nhoáng một cái mấy tháng quang cảnh. Những ngày này, vương thần một mực rất điệu thấp, xâm nhập trốn tránh, cho dù là vương gia bản gia người, cũng không biết hắn ở nhà. Vương thần xếp bằng ở trong sân, lúc này hắn tu luyện đến thời điểm mấu chốt nhất. Trải qua thời gian mấy tháng, tu vi của hắn rốt cục lần nữa tinh tiến, mắt thấy nhìn liền muốn đánh mở cánh cửa thứ nhất, cũng chính là mở cửa. Dầm dầm dầm, trong cơ thể hắn, từng cái nắm đấm hư ảnh huyễn hóa ra đến, không ngừng mà oanh kích lấy trong thân thể một cánh cửa. Kia mở cửa phía trên, đã có đạo đạo vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đột phá. Vương thần mi tâm lần nữa vỡ ra một vết nứt. do như hài nhi miệng, dữ tợn đáng sợ, bởi vì quá nhiều vận dụng lực lượng. Trong cơ thể hắn đạo tổn thương lại bắt đầu phát tác. Răng rắc, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, mở cửa bạo liệt, một cỗ năng lượng tinh thuần có thể mở rộng cửa bên trong tràn ra. Trong nháy mắt khắp vương thần toàn thân, hùng hậu tinh năng, một lần cọ rửa nhục thân. Nhục thể của hắn lực lượng tại kịch liệt tăng trưởng, từ 10 vạn long chi lực, một mực gia tăng đến 110 vạn long chi lực mới dừng lại. Lực lượng của thân thể trọn vẹn tăng lên gần gấp 10. Thật là lợi hại đạo tổn thương. Vương thần sờ soạng một chút mi tâm vết thương, sắc mặt tương đương khó coi. Hắn vốn cho rằng theo thực lực tăng lên, đạo tổn thương sẽ rất nhanh khôi phục. Không nghĩ tới chính là, đạo tổn thương vậy mà theo thực lực của hắn tăng lên. Như xương mờ u bàn chân chi trùng, không cách nào khu trừ. Mặc dù thực lực tăng lên, nhưng muốn áp chế đạo tổn thương, y nguyên rất gian nan. Hô hô hô, vương thần một bên ổn định đạo tổn thương, một bên hấp thu linh khí. Tu vi cảnh giới của hắn cũng xúc động, thuận thế đột phá vương giả 3 tầng. Xẹt xẹt, sau khi đột phá, vương thần vươn người đứng dậy, xé rách không gian rời đi, tìm kiếm một nơi độ lôi kiếp. Độ xong lôi kiếp về sau, hắn đạo tổn thương càng khủng bố hơn, cả khuôn mặt cũng nứt ra. Lại nghỉ ngơi 10 ngày qua, đạo tổn thương vết nứt mới khép lại. Xuân Nhi đâu? Vương thần trong sân nhìn một chút, không có nhìn thấy Trung Ly Xuân thân ảnh. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào vương gia phía sau núi. Nơi này có một mảnh biển hoa, nở đầy màu lam nhạt tiểu hoa, nhàn nhạt hương hoa tươi mát mà sâu thẳm, phi thường dễ ngửi. Loại này không đáng chú ý tiểu hoa có một cái rất độc đáo danh xưng, lam hoa cỏ. Màu lam nhạt trong biển hoa ở giữa đứng vững một vòng cô ảnh. Nàng một bộ váy áo màu xanh lam, cùng lam hoa cỏ tương ánh thành huy. Gió nhẹ lay động nàng màu lam váy. Trung Ly Xuân bóng lưng lộ ra đặc biệt cô độc. Ai? Trung Ly Xuân thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lúc này nàng lông mày nhíu chặt, cầm trong tay một đóa màu lam tiểu hoa, đang ngẩn người. Ngay cả vương thần đến cũng không có chú ý tới. Bởi vì phục dụng thánh dược, cho dù nàng không thế nào tu luyện, cũng đột phá thần cảnh. Cưới sau Trung Ly Xuân, triệt để đối tu luyện đã mất đi hứng thú. Chỉ cần vừa có thời gian, liền sẽ tới này phiến màu lam biển hoa. Xem ra là ta gần nhất tu luyện quá dụng tâm, không để ý đến Xuân Nhi. Vương thần gặp Trung Ly Xuân bộ dáng như có điều suy nghĩ, hái được một đóa màu lam tiểu hoa, lặng lẽ cắm ở Trung Ly Xuân búi tóc. Vương thần, người dọa ta một hồi. Trung Ly Xuân thần sắc kinh hoàng, vội vàng thu hồi vẻ u sầu, lộ ra nụ cười sán lạn mặt. Làm sao rồi? Vương thần bắt được Trung Ly Xuân tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Không có. Trung Ly Xuân ánh mắt né tránh, không dám cùng vương thần đối mặt, cúi đầu không nói lời nào. Có phải hay không đợi trong nhà quá khó chịu? Gần nhất ta vừa vặn đột phá, mang ngươi khắp nơi dạo chơi. Vương thần cười cười, hắn cảm thấy Trung Ly Xuân có thể là tại vương gia ngốc không quen. Gần nhất luôn cảm giác tâm tình của nàng có chút không thích hợp, không yêu cùng người ở chung, mà lại càng ngày càng nặng mặc kiệm lời. Hì hì, nào có nha, ngươi không cần quản ta. Vẫn là đem chủ yếu thời gian dùng vào tu luyện. Ta không sao. Ngươi nhìn lam hoa cỏ thật đẹp. Ta mỗi lần vừa nhìn thấy lam hoa cỏ, tâm tình đều sẽ tốt hơn không ít. Những này lam hoa cỏ sinh mệnh mặc dù ngắn ngủi, lại có thể khai ra thấm vào ruột gan hương hoa. Thật tốt. Trung Ly Xuân lộ ra hạnh phúc ý cười, tựa ở vương thần đầu vai, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.